Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 497. Vương Thiếu Thu đang định tự giới thiệu. Không phải thì cút. Diệp Bắc Minh tát một cái qua. Vương Thiếu Thu bị tát bay như chó chết, ngã về phía đám đông. Các khách quý thấy vậy, tất cả đều lùi lại. Vang lên tinh tang một tiếng. Vương Thiếu Thu ngã giữa đám khách đến dự tiệc, vang lên tinh tang, vô cùng nhếch nhác, toàn hội trường im lặng. Sau khi Vương Thiếu Thu bò đứng lên, khuôn mặt sưng lên như đầu heo, hắn ta tức giận gào thét như phát điên. Giết hắn cho tôi. Vâng, ba mươi mấy tông sư võ đạo xông ra từ xung quanh. Gió mạnh nổi lên, tất cả đều xông về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vẫn bình tĩnh. Tôi tìm Vương Tạng Hải để lấy lại một thứ. Lấy được tôi sẽ đi ngay. Vừa nãy anh đã nương tay. Nếu không Vương Thiếu Thu sớm đã bị đập chết rồi. Cút cái đầu mày, đi chết đi cho tao. Vương Thiếu Thu tức giận gầm lên. Cổ họng cũng phải khàn đặc. Trước mặt nhiều người, hắn ta bị đánh bay đi. Mất hết cả mặt mũi. Diệp Bắc Minh không chết, sau này hắn ta làm sao có chỗ đứng trên hương đảo? Tất cả những người có thể xuất hiện ở Sơn Trang Đúc Kiếm tối nay đều là tầng lớp thượng lưu, cấp cao trong giới võ đạo, hoàng thất nước ngoài, nỗi nhục này sẽ theo hắn ta cả đời. Sơ thật, ba mươi mấy tông sư võ đạo đã xông lên, gã thứ nhất tung quyền bằng cả hai tay, mang theo làn gió mạnh đáng sợ. Diệp Bắc Minh đứng chắp hai tay sau lưng, đạp ra một cú, phập, vị tông sư võ đạo này bay ra, bị đạp chết. Bên cạnh có ba người xông đến, phập phập phập, trong một giây, Diệp Bắc Minh đạp ra ba cú liên tiếp, đá chết bọn họ. Xuất hít, những tông sư võ đạo khác hít khí lạnh, vô cùng kiêng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Vương Thiếu Thu tức giận gào nói: các anh còn ngây ra đó làm gì? Giết, giết, giết, giết anh ta cho tôi. Cách chương.